Cường chế ngụy trang, chương 79, góc truyện audio.com. Dương Thâm thực sinh khí, thực không hài lòng, nhìn chằm chằm phía trước đứng nhất lưu bọn bảo tiêu. Dương Thâm thanh âm rất thấp trầm nói: "Các ngươi nói cho ta biết, ta là dưỡng nhất bang phế vật sao? Vẫn là dưỡng nhất bang ngu ngốc, cho các ngươi tìm cá nhân, này đều nhiều hơn lâu, như thế nào còn không có tin tức?" Bình thường một đám đều tại thổi phồng chính mình nhiều quá đỉnh. Hiện tại sẽ không nói. Bảo tiêu giáp đứng ở trước nhất mặt. Hắn không nói gì, hắn biết rõ Dương Thâm tính tình. Hiện tại vô luận nói cái gì. Tại Dương tiên sinh xem ra đều là tại vì chính mình vô năng tìm lấy cớ. Bảo tiêu giáp không nghĩ tại Dương tiên sinh cấp chính mình thiếp thượng vô năng nhãn đồng thời. Còn bị thiếp thượng nói xạo nhãn. Cho nên hiện tại hắn chỉ có thể trầm mặc, những người khác gặp bảo tiêu giáp đều trầm mặc, tự nhiên cũng đi theo trầm mặc xuống dưới. Dương Thâm cười lạnh, quả nhiên đều là một đám phế vật, lão vương nhân đâu, còn không có liên hệ. Bảo tiêu giáp gật gật đầu, lão vương hiện tại là triệt để chặt đứt liên hệ, trừ phi hắn chủ động liên hệ chúng ta hiện tại cũng chưa biện pháp liên hệ đến hắn. Vậy ngươi phái đi tìm người nói như thế nào? Có người gặp qua Trang tiên sinh tại địa phương Hắc thị xuất hiện qua. Nhưng là cuối cùng cụ thể là hướng phương hướng nào đi? Không có người biết, Dương Thâm vừa nghe thế nhưng còn không có tin tức. Trong lòng này hỏa liền cọ cọ hướng lên trên mạo. Hắn nhìn bảo tiêu giáp đám người. Quả nhiên đều là phế vật dạng. Dương Thâm huy phất tay. Đều đi ra ngoài. Bọn người sau khi rời khỏi đây, Dương Thâm bình tĩnh mặt, nhìn qua rất là dọa người. Dương Thâm ngồi yên một hồi, cuối cùng cầm lấy điện thoại, bắt thông một dãy số. Trần Đàm, ta cần của ngươi giúp. Trần Đàm giờ phút này đang ở bờ biển phơi nắng, uống nước trái cây tươi. Hòa Dương Thâm thông điện thoại. A Thâm, ngươi thế nhưng sẽ cho ta gọi điện thoại. Chẳng lẽ ngươi phá sản? Cũng là ngươi gia lão nhân vừa muốn đánh gãy chân của ngươi. Dương Thâm không muốn cùng Trần Đàm xả đi xuống. Nói thẳng nói, A Đàm, cho ta mượn người dùng. Giúp ta đến bên ngoài tìm cá nhân. Tìm người, A Thâm, khi nào thì tìm cá nhân còn muốn hỏi ta mượn người. Trần Đàm bát quái chi hồn đã muốn thiêu đốt lên. Dương Thâm bản nghiêm mặt, xung điện thoại kia đầu Trần Đàm nói. Ngươi muốn nói mượn không cho mượn, vậy ngươi tổng yếu trước nói tìm người nào? Đại khái một phạm vi ngươi tổng yếu nói đi. Dương Thâm thở dài, Mộc Ngôn không thấy, ta cần tìm được hắn. Của ta nhân không đủ dùng, ta cần ngươi cho ta mượn điểm nhân thủ hỗ trợ. Các, Mộc Ngôn kia tiểu vương bát đàn rốt cục đem ngươi quăng. Quá tốt, ha ha, ta muốn uống rượu chúc mừng. Rốt cục có nhân có lá gan quăng ngươi. Trần Đàm quả nhiên là tổn hại hữu. Dương Thâm thống khổ chính là hắn cao hứng nguyên do. Quả nhiên là đem chính mình khoái hoạt thành lập tại người khác thống khổ. Dương Thâm nhíu mày, hắn đã biết chính mình hội tao ngộ đến Trần Đàm cười nhạo. Bằng không hắn cũng sẽ không kéo dài tới hiện tại mới mở miệng muốn người. A Đàm, ngươi cười xong rồi, kia hiện tại có thể mượn người sao? Ta gì chứ muốn cho ngươi mượn a? Ngươi đều còn không có nói cho ta biết Mộc Ngôn kia tiểu vương bát đản như thế nào quăng ngươi. Chạy đi đâu, như thế nào ngay cả ngươi đều tìm không đến. Này Mộc Ngôn còn cử lợi hại. Trần Đàm vuốt cằm, nghĩ Mộc Ngôn bộ dáng. Cảm thấy nếu Mộc Ngôn thật sự ghét bỏ Dương Thâm, không bằng khiến cho Mộc Ngôn đến chính mình bên người đến làm việc tính. Cũng tốt khí Dương Thâm kia vương bát đản. Dương Thâm thở dài. A Đàm, sự tình có điểm phức tạp, tóm lại Mộc Ngôn là không thấy. Có người gặp qua hắn tại Việt Nam xuất hiện qua, nhưng là hắn cụ thể đi nơi nào? Của ta người còn không có tra được, ngươi trên tay có người so sánh am hiểu này. Ta nghe nói có người còn tại bên ngoài hỗn quá, ta nghĩ bọn họ có con đường biết Mộc Ngôn hạ lạc. Trần Đàm vừa nghe, đã biết phương diện này có văn chương. A Thâm, ngươi không thành thật nga. Ngươi lời nói thật nói cho ta biết, Mộc Ngôn đến tột cùng làm sao vậy? Sẽ không là ngươi nói đơn giản như vậy đi. Dương Thâm cười khổ, hắn đã biết giấu không ngừng Trần Đàm. Trần Đàm người này có đôi khi chính là như vậy chán ghét. Luôn là muốn hỏi rõ ràng sự tình, mới bằng lòng hỗ trợ. Nếu Trần Đàm có thể ngốc một chút thì tốt rồi. A Thâm, ngươi trong lòng hiện tại khẳng định đang nói của ta nói bậy. A Thâm ngươi không đúng nga, này cũng không phải là cầu người thái độ. Trần Đàm trêu tức nói. Dương Thâm cầu xin tha thứ. Được rồi, ta nói cho ngươi, Mộc Ngôn cũng không họ Trang. Trang Mộc Ngôn chỉ là hắn mượn thân phận. Bất quá hắn chân thật tên thật là Mộc Ngôn. Mộc Ngôn phía trước phải làm qua lính đánh thuê. Ta hoài nghi hắn lại đi làm vốn ban đầu được rồi. Ngươi biết rõ, phương diện này ta không có cách. Ngươi bên kia người tài ba xuất hiện lớp lớp. Ta nhớ rõ thủ hạ của ngươi còn có nhân có phương diện này con đường. Cho ta mượn dùng vài ngày. Đem người tìm ra, ta liền trả lại ngươi. Ha ha, Trần Đàm cười to. Mộc Ngôn thật quá đỉnh. A Thâm, ta thích Mộc Ngôn, ngươi tặng cho ta đi. Ha ha, quá sung sướng. Trần Đàm, ngươi cũng đừng nằm mơ. Chạy nhanh đem người cho ta mượn. Đã muộn ta tìm ngươi tính sổ. Dương Thâm thật là khí ngoan. Một hai cũng không sử dụng. Liên cá nhân đều tìm không đến. Trần Đàm còn ở nơi này lãng phí hắn thời gian. Trần Đàm nhịn cười ý, nhà ngươi Mộc Ngôn cũng thật có ý tứ. Ai nha, ta đều khẩn cấp muốn bay qua đi xem. A Thâm, ngươi không được a, ngươi liên một người đều xem không ngừng. Còn muốn hỏi ta muốn người. Ha ha, ngươi thật sự thực thất bại. Trần Đàm, ngươi rốt cuộc mượn không cho mượn nhân cho ta. Dương Thâm cũng là nổi giận. Bị Trần Đàm cười nhạo liền tính. Thế nhưng còn nhiều như vậy vô nghĩa. Thật sự là lãng phí thời gian. Trần Đàm cười ha ha. Được rồi, ta cho ngươi là được. Bất quá ngươi nên hảo điểm dùng a. Những người đó đều là nhân tài. Không cần ngươi vô nghĩa. Ta biết nên làm như thế nào. Dương Thâm rốt cục theo Trần Đàm nơi này mượn đến người. Trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Dương Thâm ở trong lòng hung hăng nói. Mộc Ngôn, ngươi này tiểu vương bát đản. Chờ ta tìm được ngươi. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Ta phi đem ngươi lột ra rút gân không thể. Dương Thâm đang ở sầu Mộc Ngôn hạ lạc. Mà lúc này Mộc Ngôn bốn người đã muốn bước trên Phi Châu đại địa. Đây là một mảnh dồi dào thổ địa. Này cũng là một mảnh cằn cỗi thổ địa. Đây là một mảnh để người tâm sinh hướng tới thổ địa. Cũng là một mảnh để người không đành lòng thấy thổ địa. Tại đây phiến thổ địa, mỗi ngày đều có vô số người tử vong, có vô số bộ lạc hoặc là chủng tộc bị diệt tuyệt. Nơi này là vĩnh viễn chiến trường, là bị thượng đế buông tha cho địa phương. Bốn người ngồi ở một đơn sơ văn phòng bên trong. Đây là một chỗ khu võ trang kẻ độc tài văn phòng. Trong phòng trang sức phi thường thô cuồng. Bên cạnh còn có dân bản địa tại bưng trà đổ thủy. Còn liên tiếp hướng cuồng y phao mị nhãn, cuồng y dùng địa phương thổ ngữ hòa kẻ độc tài nói. Nhượng không thể làm chung người đều đi ra ngoài đi, kẻ độc tài huy phất tay, nhượng nữ nhân đi ra ngoài, hiện tại có thể nói các ngươi bảng giá. Cuồng y bắt đầu phát huy hắn lừa dối nhân bản sự. Yếu theo này kẻ độc tài túi tiền lấy ra nhất tuyệt bút Mỹ kim hoặc là kim cương. Đến tiền trả bọn họ lần này hành động thù lao. Lão Vương mặt không chút thay đổi hỏi Mộc Ngôn. Bọn họ đang nói cái gì? Mộc Ngôn thưởng thức trong tay thương. Đồng dạng nhỏ giọng nói. Có kè mặc cả, này Vương bát đản muốn ép giá. Nguyên bản nói hảo 100 vạn Mỹ kim. Giúp hắn đem đối đầu xử lý. Người này muốn ép giá đến 60 vạn Mỹ kim, Lão Vương gật gật đầu. Các ngươi phía trước mỗi lần đều là chính mình hòa hộ khách như vậy giáp mặt cò kè mặc cả sao? Rất ít, bình thường đều là tiếp sống liền làm xong rồi kết thúc khoản là đến nơi. Lần này là chúng ta lần đầu tiên một mình như vậy làm. Cuồng y muốn làm tốt phần thưởng, Mộc Ngôn lạnh lùng nói ra, bên cạnh Cổ Nhĩ đột nhiên chen vào nói. Này Vương bát đản, ta xem là muốn yếu đổi ý. Không cần ngươi nói ta cũng biết. Mộc Ngôn cười lạnh, này Vương bát đản nếu ra giá bất thành, khẳng định muốn sau quỵt nợ. Liền nhìn hắn có hay không này mệnh. Chọc ta, một viên bom liền tạc bay hắn. Lão Vương buồn cười nhìn mắt Mộc Ngôn, ngươi tưởng hắc ăn hắc, về sau cũng không nhân tìm chúng ta làm việc, hắn bất nhân ta bất nghĩa, tốt nhất đừng làm cho ta biết hắn nghĩ chướng. Mộc Ngôn lãnh khốc nói, người như thế gặp hơn, sớm nên đưa hắn lên Tây Thiên. Cuồng Y nghe xong Mộc Ngôn lời nói âm thầm nhíu mày. Tuy rằng đối phương nghe không hiểu, nhưng là cũng đừng như vậy kiêu ngạo được không? Cuồng Y đứng lên hòa đối phương hữu hảo bắt tay, xem ra là đạt thành cuối cùng hiệp nghị, ngay sau đó đối phương khiến cho người đưa lên một dương ra. Bên trong tất cả đều là Mỹ Kim, đây là Mộc Ngôn mấy người tiền đặt cọc, sự thành sau, đem tiền trả còn lại nhất bộ phân. Đây là luật lệ, cũng là vì tránh cho các dòng binh thu tiền mặc kệ sự, hoặc là trực tiếp phản chiến. Đi ra doanh, Lão Vương liền đối Mộc Ngôn nói, nếu không chúng ta làm vài cái điều khiển bom, đem nơi này đều cấp tạc. Mộc Ngôn khóe miệng run rẩy, ngươi tưởng phá hư luật lệ. Lão Vương cười cười, nói, không, chỉ là xem người nọ không vừa mắt. Cuồng Y sau khi nghe được, thẳng nhíu, vi, Mộc Ngôn ngươi quản hảo ngươi này đồng hương, đừng cho hắn sằng bậy. Mộc Ngôn gật đầu, yên tâm, chỉ cần có thể thuận lợi làm xong vụ này, hắn liền sẽ không sằng bậy. Bên cạnh Cổ Nhĩ cũng cười lên, này địa phương thật đúng là không sai, nghe nói sản xuất kim cương, nếu không chúng ta đi thưởng nhất phiếu. Cuồng Y hung hăng trừng mắt nhìn mắt Cổ Nhĩ, nếu nhượng ta biết các ngươi lén lút làm sự tình gì lời nói, như vậy ra đều đừng nghĩ rời đi nơi này. Cổ Nhĩ nhíu mày, Mộc Ngôn xung Cổ Nhĩ cười lạnh, ngươi nếu có khác tâm tư, ta cái thứ nhất giết ngươi. Lão Vương còn lại là cười đối Cổ Nhĩ khoa tay múa chân một cắt khổ động tác. Huynh đệ, tự giải quyết cho tốt. Cổ Nhĩ trong lòng khó chịu, nhưng là cũng không dám hòa nhiều người như vậy đối nghịch. Nhất là Cuồng Y, Cổ Nhĩ tự giác sẽ không hòa Cuồng Y đối nghịch. Về phần Mộc Ngôn hòa Lão Vương, hừ, quản kia hai người đi tìm chết. Dương Thâm tại được đến Mộc Ngôn xác thực tin tức thời điểm, đã muốn là 20 ngày sau, là Trần Đàm Nhân thông qua đặc thù con đường, thế này mới chiếm được trực tiếp tư liệu, hơn nữa chuẩn xác xác định Mộc Ngôn mấy người hành tung. Lúc này Mộc Ngôn đang ở trong thương pháo chiến đấu hăng hái, mà Dương Thâm còn lại là tức giận đến muốn đánh người. Nhìn trong tay tư liệu, Dương Thâm chỉ có thể nói Mộc Ngôn này tiểu tể tử lá gan quá lớn. Lão Vương này vương bát đản rất nhượng hắn thất vọng rồi. Thế nhưng bốn người liền hợp thành một lính đánh thuê đoàn đội, thì đi bang nhân chiến tranh, những người này là lá gan quá lớn, vẫn là đầu óc có bệnh, thật là không biết từ chết viết như thế nào. Mộc Ngôn mấy người làm xong rồi nhất phiếu sau, đại gia tìm địa phương an toàn nghỉ ngơi hồi phục, thuận tiện phân tiền. Cổ Nhĩ nhìn thấy nhiều như vậy tiền, cười miệng đều không thể khép. Mộc Ngôn cười nhạo hắn, dựa vào, ngươi dế nhũi, chưa thấy qua tiền a. Cổ Nhĩ không để ý tới Mộc Ngôn, chỉ chuyên tâm sổ chính mình kia phân tiền, mà Mộc Ngôn chính mình tiền còn lại là còn đang một bên. Mộc Ngôn xung Cuồng Y nói, này tiền muốn tìm ngân hàng tồn đứng lên mới được, ngày mai thì đi Cairo, muốn làm sự tình gì đều ở nơi đó làm. Mặt khác chúng ta tại Cairo nghỉ ngơi hồi phục một đoạn thời gian, đợi cho kế tiếp ra thời điểm mới xuất phát. Cuồng Y đánh nhịp nói, Mộc Ngôn không ý kiến, tại đây địa phương quỷ quái, trừ phi tất yếu, ai cũng không muốn ở lâu một ngày. Cuồng Y phân phối đêm nay cảnh giới nhiệm vụ sau, liền tính toán trước ngủ một giấc. Bất quá lúc này đặt ở trong tay vệ tinh điện thoại vang lên. Cuồng Y nghi hoặc, sẽ có ai đánh này điện thoại đâu? Tiếp điện thoại sau, Cuồng Y nghe xong một hồi, sau đó mặt không chút thay đổi nhìn Mộc Ngôn, nói, Mộc Ngôn, của ngươi điện thoại. Mộc Ngôn kinh ngạc, thế nhưng có người đánh vệ tinh điện thoại cấp chính mình. Như thế nào sẽ có người tìm được chính mình? Chẳng lẽ là hành tung bại lộ? Lão Vương ở một bên chọn mi, tựa hồ là đoán trước đến tình huống. Mộc Ngôn nghi hoặc tiếp nhận điện thoại, vi, ngươi là ai? Mộc Ngôn, may mắn ngươi còn sống. Nghe được Mộc Ngôn thanh âm, Dương Thâm như chút được gánh nặng, Nguyên bản Dương Thâm tính toán tốt lắm. Nếu chuyển được Mộc Ngôn, hắn nhất định sẽ đổ ập xuống mắng quá khứ. Mắng Mộc Ngôn heo chó không bằng. Nhưng là nghe tới Mộc Ngôn thanh âm sau, Dương Thâm không biết vì cái gì, lập tức trở nên ôn nhu đứng lên. Nguyên bản lo lắng hòa phẫn nộ, cũng vì vậy điện thoại mà trở nên xa xôi. Dương thúc thúc, Mộc Ngôn quá mức ngoài ý muốn. Hắn thật sự không nghĩ tới này điện thoại sẽ là Dương Thâm đánh tới. Dương Thâm, ngươi là như thế nào tìm được của ta? Ngươi như thế nào hội gọi điện thoại lại đây? Vừa nghe Mộc Ngôn cái loại này kỳ quái ngữ khí, Dương Thâm này hỏa khí lại nổi lên. Ngươi nói ta vì cái gì muốn đánh điện thoại? Ngươi còn dám hỏi, lão bà của ta đi không từ giã, mãn thế giới tìm người đều tìm không đến. Ta lo lắng đắp mỗi ngày cơm đều ăn không vô, này khóe miệng hỏa phao, nhọt, sẽ không tiêu đi xuống quá. Ngươi nói ta vì cái gì muốn tìm ngươi? Lâm Mộc Ngôn, ngươi nói a, nói rõ ràng ta vì cái gì muốn tìm ngươi? Mộc Ngôn suy nghĩ có điểm đoản mạch, há mồm đã nói, ta không phải lão bà ngươi. Nhận thấy được chính mình nói sai, Mộc Ngôn lại chạy nhanh nói, ngươi như thế nào biết ta họ Lâm? Vô nghĩa, ngươi không thấy, ta tự nhiên muốn tìm Kiều Thành kia vương bát đản muốn người. Hắn cái gì đều nói cho ta biết. Mộc Ngôn, trở về đi, bên ngoài rất nguy hiểm. Viên đạn là không trưởng ánh mắt. Trang Tử Thanh bên kia, Kiều Thành ra mặt xử lý. Ngươi đừng chạy thoát được không? Dương Thâm đã muốn dùng tới cầu xin ngữ khí. Mộc Ngôn lắc đầu, đối với điện thoại bên trong Dương Thâm nói. Trở về. Ta lại lấy cái dạng gì thân phận trở về. Dương Thâm, ta thực cảm tạ ngươi. Nhưng là ta sẽ không trở về. Ngươi về sau cũng không dùng gọi điện thoại cho ta. Ta sẽ không tiếp. Vậy ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Muốn ta làm như thế nào ngươi mới bằng lòng trở về? Mộc Ngôn, ngươi không cần tùy hứng được không? Chiến tranh không phải tốt như vậy đùa. Nói không chừng theo địa phương nào liền bay tới một viên đạn. Đến lúc đó ngươi muốn ta làm sao được? Dương Thâm vừa tức vừa vội, nếu Mộc Ngôn ở trước mặt hắn lời nói, hắn nhất định phải hung hăng đánh hắn mông. Này tiểu vương bát đản rất không để nhân bớt lo. Mộc Ngôn cười cười, nói, ta là thuộc về chiến tranh, ta chết cũng là sẽ chết tại trên chiến trường. Dương Thâm, ngươi không hiểu, ta là thuộc về nơi này, ngươi không cần hơn nữa. Mộc Ngôn, ngươi cho ta trở về. Dương Thâm khó thở, ngươi muốn ồn ào không được tự nhiên, cũng đừng lấy chính mình mệnh nói đùa, chỉ cần ngươi trở về, ngươi muốn làm cái gì đều được, ta cũng không can thiệp ngươi, nhưng là Mộc Ngôn, ta cầu ngươi trở về. Đây là Dương Thâm lần đầu tiên như vậy chính thức nói ra câu này tự. Chính là xa tại Mộc Ngôn cũng có thể cảm nhận được Dương Thâm vội vàng hòa lo lắng. Mộc Ngôn lúc này có một phần cảm động ở trong lòng. Nhưng là này phân cảm động còn không đủ để cho hắn thay đổi quyết định. Dương Thâm, chúng ta xong rồi, ta quăng ngươi, ngươi nghe hiểu chưa, ta quăng ngươi, ngươi tìm người khác đi đi, ta sẽ không trở về. Mộc Ngôn, ngươi thúi lắm, ta nói cho ngươi, ngươi đời này đều đừng nghĩ né ra ta, ngươi cả đời đều là thuộc về của ta. Dương Thâm đều nhanh khí điên rồi, còn có, thu hồi của ngươi nói. Ta không nghĩ tái nghe được lần thứ hai. Cuối cùng ngươi không trở lại. Ta đây thì đi tìm ngươi. Dương Thâm hung tợn nói. Mộc Ngôn đau đầu. Dương Thâm, ngươi là biến thái. Là một cái phong tử. Lão tử không cần ngươi. Ngươi cút cho ta đàn. Mộc Ngôn nói xong sẽ ném điện thoại. Lão Vương đúng lúc tiếp được điện thoại. Vỗ vỗ Mộc Ngôn bả vai. Nhượng hắn an tâm một chút chớ nóng. Sau đó bắt đầu hòa điện thoại kia đầu Dương Thâm nói lên nói đến. Lão bản, lão vương, ngươi này vương bát đản, mê ta như vậy tín nhiệm ngươi, ngươi chính là như vậy đối của ta. Dương Thâm vừa nghe là lão vương thanh âm, này hỏa khí lập tức liền lên đây. Lão vương vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng. Lão bản, ta hiện tại đi theo Mộc Ngôn bên người, không phải tốt lắm sao, ngươi cũng yên tâm một chút. Dương Thâm chịu đựng tức giận. Lão Vương, của ngươi chướng ta trước không với ngươi tính. Ngươi cho ta xem trọng Mộc Ngôn. Đừng làm cho hắn thụ thương. còn có đừng làm cho hắn sằng bậy. Hắn nếu dám câu tam đáp tứ, ngươi giúp ta đem nhân cấp làm thịt. Tể ai, vô nghĩa, đương nhiên là làm thịt dám hoạt động Mộc Ngôn Nhân. Dương Thâm tức chết rồi. Thủ hạ nhân sẽ không một đắc dụng. Tất cả đều là ngoài miệng công phu lợi hại. Vừa đến làm chính sự thời điểm, đều cho hắn điệu liên tử. Lão Vương nhìn mắt Mộc Ngôn, nói, lão bản yên tâm đi, ta sẽ xem trọng nhân. Lão bản, Mộc Ngôn đi ra ngoài, ta quải điện thoại, treo Dương Thâm điện thoại. Lão Vương đem điện thoại còn cấp cuồng y tiếp nhận điện thoại. Nhìn chằm chằm Mộc Ngôn, hỏi, Mộc Ngôn, có thể cùng ta nói sao? Điện thoại bên trong này nhân tự xưng là ngươi tình nhân. Mộc Ngôn xì một tiếng khinh miệt, sau đó nói, chính là người điên, đừng động hắn. Cuồng y đi đến Mộc Ngôn trước mặt, sờ sờ Mộc Ngôn đầu, nói, Mộc Ngôn, mặc kệ ngươi làm cái gì quyết định, ta đều duy trì ngươi. Mộc Ngôn nhe răng cười, cảm ơn ngươi. Cuồng y ôm Mộc Ngôn vỗ hai hạ, không cần cảm tạ, chúng ta trong lúc đó không cần phải nói này đó. Mộc Ngôn cười gật gật đầu. Xác thực, lấy bọn họ trong lúc đó giao tình chỉ dùng để không nói này đó. Lão Vương ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, này nếu nhượng lão bản đã biết, phòng trừng lão bản nên bão nổi đi. Cổ Nhĩ híp mắt nhìn Mộc Ngôn hòa Cuồng Y, tựa hồ là tại đánh cái gì chủ ý. Lão Vương đi đến Cổ Nhĩ bên người, sung hắn cười, sau đó đối hắn khoa tay múa chân một cắt cổ động tác. Cổ Nhĩ ánh mắt không tốt nhìn chằm chằm Lão Vương, muốn làm sao, một mình đấu, lão tử phụng bồi. Lão Vương vỗ hà Cổ Nhĩ, thấp giọng nói, đừng đánh Mộc Ngôn chủ ý, nếu không ngươi liên chết như thế nào cũng không biết. Lão Vương nói xong lời này liền ly khai, Cổ Nhĩ ánh mắt đều nhanh mị thành một cái phùng, nhìn Lão Vương đi theo Mộc Ngôn đi ra ngoài, thế này mới thu hồi ánh mắt, cách chương.